An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, thì ra là vậy, vậy là mình bị dính bẫy rồi nhỉ? Em cười mệt mỏi nói, có chuyện gì sao? Chifuyu khó hiểu nhìn em. Không có gì đâu, đi ra sân chơi đi. Em vui vẻ nói, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch người đó rồi nhỉ, vậy là họ duyệt những tên này rồi, mình cũng không còn lo gì nữa rồi, câu trả lời đã có rồi mà. Đầu óc em thoải mái hơn, bước ra sân vườn, có một cái bàn ghế nhỏ ở xa xung quanh bao trùm bởi các bông hoa hướng dương nở rộ. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, Chifuyu, các bông hoa hướng dương đó là, em hơi ngạc nhiên nhìn nó, bọn anh đã trồng nó cho em đó, thích không? Chifuyu, rất thích, cảm ơn anh nhiều. Em nở nụ cười tỏa nắng nhìn anh ấy. Con tim Chifuyu dần đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt đỏ như trái cà chua đang nhìn sang nơi khác để em không thấy được khuôn mặt anh ấy lúc này. Đi tới đó anh ấy để em xuống một cái ghế, bản thân thì kéo cái ghế còn lại để ngồi gần em, mùi của hoa hướng dương bao quanh khu vườn. Thơm thật, em thích là được, Chifuyu mãi mê ngắm nụ cười của em. Em chú ý ở phía xa có một cái cổng rất lớn được khóa kỹ càng, bên kia cánh cổng nhìn như là một khu rừng vậy, ở trên cái cổng có một biển báo ghi là. Cắm vào, căn nhà này bọn anh chỉ ở tạm thôi, người đề nghị bọn anh mua căn nhà này nói. Các cậu muốn một căn nhà mà không có kẻ làm phiền thì hãy chọn căn nhà này, sẽ không có kẻ nào đến làm phiền các người đâu. Nhưng các ngươi chỉ có thể ở tạm thôi, nếu muốn mua căn nhà này thì sau này hãy thương lượng với chủ nhân của căn nhà này á, ta chỉ có thể cho các người ở tạm thôi. Đừng có đụng chạm hoặc thay đổi tình tiết căn nhà này quá nhiều, còn nữa tuyệt đối không được phép đặt chân vào căn phòng cuối tầng 2 và khu vườn. Cấm, của, cô ấy, người đó, bọn anh không có thay đổi căn nhà này quá nhiều được và cũng không được vào khu vườn đó được, trong khu vườn đó toàn là vũ khí giết người không à, nếu mà vào đó thì cái kết đó chính là chết nên em đừng có bước vào đó nha. Chifuyu nhắc nhở em, các anh thích căn nhà này chứ? Mặc dù chỉ có 2 tầng nhưng phòng ốc khá đầy đủ đồ, nhà bếp, phòng tắm, phòng khách mọi thứ đều hoàn hảo, không những vậy khi chuyển vào đây sống bọn anh không cần phải lo về việc bị ám sát nữa, vì một lý do nào đó mà gần như 2 năm nay không có một người lạ nào có thể bước vào căn nhà này cả. Với lại không biết vì sao anh lại cảm giác rằng căn nhà này có chút gì đó liên quan đến em vậy, Kisaki thì thường hay đau đầu khi chạm vào thứ gì đó ở căn nhà này, tên đó thường nói rằng hắn ta đang cố nhớ ra thứ gì đó về nơi này vậy. Chifuyu, thí nghiệm thành công rồi nhỉ? Em nói nhỏ, em nói gì cơ? Chifuyu hỏi em, không có gì đâu, em chỉ đang tự hỏi là chủ nhân của căn nhà này đâu rồi nhỉ? Cái này anh không biết nữa, ông ta chỉ nói là một ngày nào đó chủ nhân của căn nhà này sẽ quay về thôi. Chifuyu nhún vai nói, lúc mà chủ nhân căn nhà này về anh sẽ định mua nó sao? Đúng vậy, có gì sao? Chifuyu, cô có gì? Anh có sở thích nghe lén người khác quá nhỉ? Hả, có ai nghe lén sao? Chifuyu ngạc nhiên tìm kiếm xung quanh. Mitsuya, anh đừng có núp nữa, ra đây mà nói chuyện với em nè. Từ đằng sau một cái cây to, Mitsuya bắt đầu bước ra và tiến gần đến chỗ em. Mày đến đây làm gì Mitsuya? Chifuyu khó chịu nói, anh ấy có ý định giống anh vậy đó. Bạn đung đưa chân nói, ý định giống anh sao? Chifuyu khó hiểu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đều muốn tháo vòng chân đưa em đi dạo xung quanh chơi thôi, nhưng đang tiếc là anh đến trước một bước nên anh ấy không thể tự mình đưa em đi được thôi. Vậy là mày đã đi theo bọn tao nãy giờ sao? Chifuyu, Mitsuya bước đến gần em. Chào buổi sáng Mitsuya, chào buổi sáng Michi, em phát hiện ra anh từ khi nào vậy? Mitsuya lấy ra chiếc lược bắt đầu chải tóc cho em. Từ lúc anh đi theo sau Chifuyu xuống tầng hầm, em nghe tiếng bước chân của hai người nhưng sau đó em chỉ thấy có Chifuyu xuống thôi. Còn anh thì với mái tóc tím nổi bật đó mà núp đằng sau cánh cửa nghe lén em với Chifuyu nói chuyện. Em ngoan ngoãn để anh ấy chải tóc cho em. Tai em thính nhỉ, Mitsuya vuốt tóc em, sau đó giúp em cột tóc. He he, em mà, bạn cười tự hào nói. Chifuyu thì đang tức giận vì sự xuất hiện của Mitsuya mà đã thời gian riêng tư của anh và Michi bị phá hoại, không những vậy anh còn bị cho ra liền nữa chứ. Thôi mà Chifuyu, anh đừng có như vậy mà. Bạn vui vẻ vuốt đầu Chifuyu. Sau đó cả ba cùng nhau trò chuyện cho đến khi những người kia gần tỉnh dậy, còn em thì quay lại căn phòng đó và tất nhiên là vẫn đeo cái vòng chân lại rồi, mặc dù hai người kia nói là không cần nhưng em vẫn quyết định đeo nó vào chân mình. Những chuyện vừa rồi đừng có nói với ai khác nha. Bọn anh biết rồi. Chifuyu và Mitsuya, hết, 29, 8, cách chương.